Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27. Chương 27: Tăng thực lực lên. Ra cửa hàng, Michiray lập tức mang theo hai người một thú, tìm cái góc không người. Player có được tam giai ma pháp đạo cụ X5, hiến cho hệ thống có thể hối đoái 500 thủy tinh. Xin hỏi phải chăng hối đoái? Hối đoái, lần này, Michiray không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng xuống. Trong tay hắn 5 kiện ma pháp vũ khí lập tức ở Clementine, còn có Khazihit ánh mắt kinh ngạc bên trong, hóa thành cho bụi tiêu tán. Nigunkun, ngươi đây là muốn làm cái gì? Clementine vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Michiray mới vừa nói muốn mua chút ma pháp đạo cụ vũ trang bọn hắn. Làm sao đem những ma pháp này đạo cụ bên trong lực lượng phân giải? Khazihit cũng là một bộ không hiểu bộ dáng, đồng thời mang trên mặt đau lòng. Cái kia thế nhưng là 5 thanh ma pháp binh khí a. Cho dù sau khi giảm giá cũng hao tốn 50 kim tệ. Cứ như vậy không có. Ta muốn làm gì? Các ngươi lập tức liền biết. Michiray cười thần bí, ấn mở thủy tinh thương thành. Ở bên trong sàng chọn xuống, chọn lựa ra 2 loại tương đối thích hợp dược tề. Một loại là lần trước đề cập qua tử khí dược tề. Một loại khác thì tên là lực lượng thuốc nước. Tử khí dược tề, sử dụng một lần sinh ra đại lượng mặt trái năng lượng. Có tỷ lệ giao phó thân thể bộ phận vị trí cao giai kẻ bất tử đặc thù. Hối đoái cần 50 thủy tinh. Lực lượng thuốc nước, sử dụng một lần sau vĩnh cửu tăng lên tự thân lực lượng 10 điểm. Nhiều nhất có thể điệp ra 10 lần. Hối đoái cần 50 thủy tinh. Michiray đổi từ khí dược tề cùng lực lượng thuốc nước mỗi loại 5 bình. Trong hành trang lập tức nhiều hơn 2 loại dược tề. Tử khí dược tề là một loại lắp tại hình thoi trong bình chất lỏng màu đen. Mà lực lượng thuốc nước cái bình là hình bầu dục. Dược tề là đỏ tươi. Michiray đem 2 loại dược tề phân phát cho Clementine còn có Khazihit. Hai người lập tức ngây ngẩn cả người. Nigunkun, đây là... Clementine nhìn xem trong tay trong bình óng ánh sáng long lanh, lóe ra mộng ảo tia sáng dược tề. Một mặt kinh ngạc, mặc dù Clementine không hiểu dược tề, nhưng là cũng có thể nhìn ra trong tay dược tề bất phàm. Loại này dược tề có thể tăng lên lực lượng. Thử một chút đi, Michiray thúc giục một tiếng. Nếu là người khác nói như vậy, Clementine khẳng định không thể tin được. Nhưng là lời này là Michiray nói, cho nên nàng không do dự, trực tiếp mở ra một bình lực lượng thuốc nước uống vào. Bạch, Clementine trên thân thể sáng lên một đạo hồng quang, tiếp lấy một cỗ cường đại lực lượng từ trong cơ thể nàng tuôn ra. Xương cốt phát ra bạo đậu vang động. Nigunkun, lực lượng của ta thật mạnh lên. Clementine huy vũ ra tay bàn tay, phát ra tiếng gió gào thét, không khỏi một mặt kinh hỉ. Nhìn về phía Michiray, Nigunkun, ngươi làm như thế nào? Chẳng lẽ những thứ này dược tề cùng mới vừa rồi bị phân giải ma pháp binh khí có quan hệ sao? Không sai, ta trước đó đề cập với ngươi ta có thể rút ra ma pháp trong binh khí ẩn chứa lực lượng. Lại thêm chút cải biến liền sinh ra những thứ này dược tề. Ngươi có thể đem nơi này hiểu thành một loại thiên phú dị năng. Michiray mắt sáng lên, giải thích nói, trên thế giới này thổ dân cư dân không ít đều có được thiên phú dị năng. Có thể dự báo thời tiết, có là giống như Nairia như thế không nhìn đẳng cấp sử dụng bất luận cái gì ma pháp đạo cụ. Còn có chính là Nigun tăng cường triệu hoán vật thuộc tính năng lực. Đều xem như thiên phú dị năng. Đem hết thảy không hợp lý sự vật giải thích thành thiên phú dị năng, liền sẽ không có người hoài nghi. Clementine còn có Khazihit nghe thấy được Michiray sau khi giải thích, cũng không có hoài nghi, mà là hưng phấn nhìn xem trong tay dược tề, đưa chúng nó toàn bộ uống hết. Clementine trên thân ánh sáng màu đỏ chớp liên tục, chân phải nhẹ nhàng trên mặt đất dậm một cái. Trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái hố cạn, không khỏi sợ hãi thán phục lên tiếng. Lực lượng của ta bây giờ, so vừa rồi cường đại gần một lần, biến hóa càng lớn, phải kể tới Khazi-ít. Tại uống xong 5 bình tử vong dược tề đằng sau, Khazi-ít trên thân toát ra một cỗ nồng đậm hắc sắc tử khí. Đem hắn tay phải huyết nhục thôn phệ, khiến cho tay phải của hắn cánh tay biến thành một cây mượt mà bóng loáng bạch cốt cánh tay. Phía trên ẩn ẩn khắc họa lấy thần bí ký hiệu, nâng tay phải lên bạch cốt cánh tay. Khazi-ít đối với phía trên thả ra một cây tử vong thuộc tính cốt thứ. Dài hơn 3 mét, lớn bằng bắp đùi cốt thứ đụng vào Khazi-ít trên cánh tay lập tức bị bắn ra. Trái lại Khazi-ít cánh tay, một tia biến hóa đều không có. Cái này, đây là cao giai kẻ bất tử đặc thù một trong ma pháp miễn dịch. Khazi-ít một mặt hưng phấn. Ma pháp miễn dịch là giống như cốt long loại kia cao giai bất tử sinh vật mới có thể có cường đại đặc tính, có thể miễn trừ lục giai phía dưới ma pháp. Không chỉ có như thế, Khazi-ít cánh tay phải độ cứng cũng tăng lên không ít. Chỉ bằng vào cánh tay liền có thể tiếp được tinh cương chế tạo lợi kiếm. Đem biến thành bạch cốt cánh tay giấu ở rộng lượng trường bào màu đỏ sậm bên trong. Khazi-ít đối với Michiray cung kính quỳ xuống, dập đầu lại 3 cái. Đa tạ Nigun đại nhân, ta thề phụng dưỡng Nigun đại nhân thẳng đến nhục thân hủy diệt, linh hồn tiêu vong, nếu làm trái lời thề này, chắc chắn rơi vào địa ngục, tiếp nhận dây vo. Trước đó Khazi-ít mặc dù cũng đáp ứng làm Michiray người hầu, nhưng đại bộ phận đều là bởi vì e ngại Michiray, tâm không cam tình không nguyện. Nhưng là lúc này, hắn là xuất phát từ nội tâm muốn đi theo Michiray. 5 bình dược tề liền có thể để hắn cục bộ biến thành cao giai kẻ bất tử. Nếu là lại nhiều làm chút tương tự dược tề, hắn trở thành cùng loại với cốt long cao như vậy giai kẻ bất tử ở trong tầm tay. Đến lúc đó hắn liền có thể trường tồn bất diệt, có đầy đủ thời gian đi hoàn thành chính mình chân chính tâm nguyện. Đứng lên đi, Michiray đem Khazi-ít đỡ lên, cười cười. Hắn biết Khazi-ít đã hoàn toàn chung với chính mình, không có khả năng phản bội. Lúc nói chuyện, Michiray mắt nhìn Clementine tin tức, phát hiện độ thiện cảm biến thành 85, lộ ra một bộ quả là thế biểu lộ. Clementine cùng Khazi-ít đều làm tốt rồi, còn kém Viking of the Forest. Michiray quay đầu đi, nhìn về phía một bên Viking of the Forest. Lúc này Viking of the Forest tại Clementine cùng Khazi-ít trên thân vừa đi vừa về dò xét, đen nhánh đôi mắt to sáng ngời bên trong lóe ra hâm mộ. Vô luận là tăng lên lực lượng, vẫn là cường hóa thân thể bộ vị dược tề, nó đều rất muốn. Bất quá nó là Michiray vừa thu sủng vật, cùng Michiray không phải rất quen, không dám nhắc tới yêu cầu. Xem thấu Viking of the Forest ý nghĩ, Michiray sờ một cái nó đầu to lớn, nở nụ cười. Lần này ma pháp đạo cụ đã tiêu hao sạch, đợi chút nữa một lần có cơ hội, lại chế tác một ít đối với ngươi hữu dụng dược tề. Nghe thấy lời này, Viking of the Forest một mặt kích động, vội vàng cúi thấp đầu, cung kính nói, đa tạ Nigun đại nhân, bỉ nhân có thể phụng dưỡng đại nhân làm chủ, cảm thấy từ đáy lòng cao hứng, nhẹ gật đầu. Michiray trên mặt lộ ra một cái nụ cười thỏa mãn, mang theo hai người một thú trở về mạo hiểm giả quán trọ. Viking of the Forest như cũ chờ tại cửa ra vào. Chỉ có Michiray ba người mở cửa lớn ra, đi vào, vừa mới đi vào, trong khách sạn một tầng đang dùng bữa ăn người toàn bộ quay đầu nhìn lại. Lặng ngắt như tờ, ngay cả lão bản cũng giống vậy. Ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú tại Michiray trên cổ tinh cương thẻ kim loại. Không dám lên tiếng, Michiray trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, mà Clementine cùng Khazihit thì là theo bản năng ưỡn ngực lên. Cảm nhận được một cỗ lúc trước tuế nguyệt bên trong chưa hề cảm thụ qua. Không hiểu cảm giác ưu việt. Một lát sau, lữ điếm lão bản tựa như nhớ ra cái gì đó. Bước nhanh tới, nguyên bản cao lớn hình thể hơi rụt lại. Tựa như đối mặt Michiray để hắn cảm thấy câu nệ. Nigun đội trưởng, buổi trưa có người tới tìm ngươi. Nói là tiếp nhận ngươi ủy thác. Bất quá ngươi không ở. Ta liền để người kia đi về trước. Lúc nói chuyện, lão bản nhìn Michiray trên cổ tinh cương thẻ kim loại một chút. Ngay tại hôm qua thời điểm, ba người rõ ràng liền mạo hiểm giả đều không phải là. Vậy mà tại thời gian một ngày bên trong biến thành tinh cương cấp mạo hiểm giả. Để hắn sinh ra một loại cảm giác nằm mộng. Lão bản, xin cho ta cùng người kia gặp một lần. Michiray trong mắt lóe lên một vòng ánh sáng. Trong lòng có chút vui sướng. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền có người tiếp nhận ta ủy thác. Xem ra ta rất nhanh liền có thể trở lại Slane Theocracy. Hoàn thành công lược nhiệm vụ cuối cùng một vòng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.